Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2. Vĩ đại lực lượng. Thời Việt chú ý tới ngã sấp xuống một bên di động thượng nhận mắng tin nhắn. Thập phần kinh ngạc cúi đầu xem bị hắn gục ở trên giường Khương Lâm Tịch. Hắn vốn muốn hỏi nàng vì sao thu được này đó mắng tin nhắn. Lại vừa vặn nhìn đến Khương Lâm Tịch ánh mắt từ mọi sự thờ ơ quạnh quẽ chuyển biến thành đè nén vô. Số phản đối cảm xúc hung lệ. Từ trên người ta lăn xuống đi. Thời Việt bị Khương Lâm Tịch đột nhiên trở nên hung lệ ánh mắt hái đến. Theo bản năng hỏi nàng có phải hay không tưởng muốn giết người. Nhưng hỏi xong chính hắn cảm thấy buồn cười. Khương Lâm Tịch bị chịu kích thích tỉnh lại bạo lực nhân cách thay thế được đại bộ phận, thân thể. Nắm trong tay quyền, nhưng không biết là buồn cười. Nàng luôn luôn tại bạo lực nhân cách nguyện ý nhận nàng cùng tồn tại trong ý thức trấn an nàng. Muốn gọi nàng bình tĩnh một điểm, nhưng bạo lực nhân cách tỉnh lại phát hiện Khương Lâm Tịch bị Thời Việt dùng nam nhân thân thể cùng. Lực lượng ưu thế gắt gao áp chế vô pháp nhúc nhích. Căn bản nghe không tiến Khương Lâm Tịch trấn an, mà là nháy mắt bạo khởi đem Thời Việt một cước đá xuống giường. Phanh, Khương Lâm Tịch, bạo khởi thời điểm, Thời Việt là có cảm giác. Hắn trước cảm nhận được chân bộ đè nặng hai điều tế chân xuất hiện, phản kháng, dấu hiệu. Này dấu hiệu bạo vọng lại lực lượng làm hắn kinh ngạc vô cùng. Xuất phát từ bảo hộ chính mình không bị thương bản năng. Thời Việt theo bản năng khúc khởi chân, dùng đầu gối gia tăng lực lượng cùng kỹ xảo tưởng càng vững như Thái Sơn, ngăn chặn đối phương. Cũng không tưởng hắn này động tác làm hắn bị đá xuống giường ngã thượng động tác. Từ toàn bộ thân thể hoành nằm biến thành quỳ. Tê Khương Lâm Tịch, ngươi điên rồi. Thời Việt bị bạo lực nhân cách theo trên giường một cước đá quỳ đến thượng. Đầu gối đau đến hắn đổ hít một hơi. Hắn bất chấp đi suy xét Khương Lâm Tịch vì sao có thể bùng nổ đột phá hắn một cái trưởng thành nam. Tử vĩ đại lực lượng, chỉ xấu hổ dị thường ý đồ đứng lên tìm Khương Lâm Tịch lý luận. Nhưng mà Thời Việt rơi có chút thảm, hắn đều cảm thấy khả năng thương đến xương cốt, cuối cùng là đỡ mép giường đi nửa ngày tài đứng lên. Ở Thời Việt theo thượng gian nan đứng lên trong thời gian, Khương Lâm Tịch đều không có quản hắn, luôn luôn tại dẫn đường bạo lực nhân cách làm điều dài. Nhạc nhạc, bình tĩnh một điểm, theo ta làm thả lỏng, hít vào, hơi thở, chấm ngoặc kép. Nhạc nhạc là Khương Lâm Tịch vì bạo lực kế nhân cách thủ tên. Bạo lực kế nhân cách lúc ban đầu đều không phải một cái ổn định nhân cách. Hình thành cho Khương Lâm Tịch 5 tuổi. Khương Lâm Tịch 17 tuổi thông qua thiếu chút nữa giết người ngoài ý muốn biết chính mình là nhân. Cách phân liệt người bệnh. Đã ở kia một khắc đã biết nàng tồn tại. Tại tâm lý y sư dưới sự trợ giúp, Khương Lâm Tịch theo này một cái bạo lực nhân cách đứt quãng nói ra trí nhớ đoạn ngắn biết. Hơn 10 năm gian nàng xuất hiện số lần cũng không nhiều. Chỉ có 3 lần, này 3 lần Khương Lâm Tịch hoàn toàn không có trí nhớ. Nhưng ngoại giới đối mặt qua nàng xuất hiện nhân lại đối nàng trí nhớ khắc sâu. Nguyên nhân là nàng vượt quá thường nhân bạo vọng lại vĩ đại lực lượng. Mà này lực lượng tùy Khương Lâm Tịch trưởng thành trở nên càng khủng bố. Là Khương Lâm Tịch biết nàng là nhân cách phân liệt người bệnh nhận trị liệu sau. Tâm lý y sư trọng điểm khai thông một nhân cách. Ở khai thông thời kỳ, người này cách tự phát dung hợp khác 4 không ổn định phản đối nhân cách. Dần dần hình thành bây giờ còn tính ổn định nhân cách. Bị Khương Lâm Tịch thống nhất lấy tên vì Khương Nhạc Nhạc. Nguyên nhân là Khương Lâm Tịch hy vọng nàng có thể biến vui vẻ. Này một nhân cách dung hợp những người khác cách sau. Trừ bỏ là bạo lực, đại biểu. Nàng còn có thể chủ động hấp thu Khương Lâm Tịch cùng khác, ổn định nhân cách phản đối cảm xúc. Thay các nàng chia sẻ này một phương diện thống khổ. Khương Nhạc Nhạc hội như thế. Hoàn toàn là vì luôn luôn cho bọn hắn mọi người cách làm tâm lý phụ đạo y sư cố ý dẫn đường. Tại đây loại dẫn đường Hạ Khương Nhạc Nhạc bắt đầu coi tự mình là thành Khương Lâm Tịch cùng những người khác cách người bảo vệ, đem bảo hộ những người khác cách không chịu ngoại giới thương tổn trở thành nàng tồn tại trách nhiệm. Điểm này Khương Lâm Tịch phát hiện thời điểm phi thường không đồng ý, thậm chí là phản đối, cho nên nàng mới có thể ở đại nhị thời điểm lựa chọn ra sức học hành nhân cách tâm lý học, chính mình cấp chính mình làm khai thông cùng trị liệu. Khương Lâm Tịch vứt bỏ Khương Nhạc Nhạc phía trước cấp chính mình thủ tên, bắt đầu nhường mọi người cách kêu nàng Nhạc Nhạc, khai thông nàng đi làm một cái bình thường thoải mái nữ hài. Nhưng ở xuyên không tiền, Nhạc Nhạc phương diện này hiệu quả rất nhỏ, vì tránh cho nàng luôn luôn tại phản đối cảm xúc chung thống khổ, Khương Lâm Tịch tài nhường nàng ở đại bộ phận thời gian ngủ say. Tốt, Nhạc Nhạc, đi trong phòng nghỉ bồi bọn nhỏ ngoạn đi. Thật lâu không thấy, bọn họ rất tưởng niệm ngươi. Khương Lâm Tịch trấn an trụ Khương Nhạc Nhạc cảm xúc sau, đem nàng chi tiến tâm linh cùng tồn tại phòng. Sau đó tài mở to mắt xem sắc mặt xanh mét đứng lại bên giường Thời Việt. Ngươi muốn ly hôn phải không? Ta đồng ý, đem giấy thỏa thuận ly hôn lấy cho ta xem. Khương Lâm Tịch theo trên giường ngồi dậy, coi như vừa mới cái gì cũng không có phát sinh theo Thời Việt đàm ly hôn. Thời Việt bị nàng này bức bình tĩnh lãnh đạm bộ dáng kích thích, nắm chặt nắm tay. Đồng ý ly hôn. Khương Lâm Tịch, ngươi lại muốn đùa giỡn cái gì đa dạng? Ngươi đêm nay chính là dùng đồng ý ly hôn ma túy ta, tài có cơ hội cho ta kê đơn. Ngươi căn bản không nghĩ theo ta ly hôn. Chấm ngoặc kép, nắm bắt nắm tay. Thời Việt nghĩ đến đêm nay khuất nhục vô cùng, một đêm khó có thể áp chế phẫn nộ lên án Khương Lâm Tịch đối hắn làm hạ ác hành. Ai nói ta không nghĩ cùng ngươi ly hôn? Nếu là ngươi chuẩn bị thỏa thuận ly hôn điều khoản không thành vấn đề, ta có thể lập tức cùng ngươi ký tên. Ngày mai phải đi dân chính cục công việc thủ tục. Khương Lâm Tịch nói xong thân thủ ý bảo Thời Việt nhanh chút đem thỏa thuận ly hôn đưa cho nàng xem. Thời Việt xem nàng vân đạm phong khinh lạnh lùng bộ dáng sẽ khí, há mồm lại đề kê đơn chuyện, nhận làm cho này tính chất thập phần ác liệt. Khương Lâm Tịch cũng cảm thấy việc này không tốt, nhưng là việc này nguyên chủ làm, nàng hiện tại trở thành nguyên chủ, không nghĩ trên chuyện này chít chít méo mó, thầm nghĩ nhanh chút phái Thời Việt, cho nên mở miệng thực không gọi là nói, không phải một cái chia tay pháo, ngươi coi như bồi phó phía trước hôn nhân tồn tục thời kỳ đối thê tử luôn luôn không đề cập tới cung, tính, cuộc sống bồi thường. Cái gì chia tay, pháo, người ở nói bậy bạ gì đó. Thời Việt bị Khương Lâm Tịch trong lời nói tạc một chút, khó có thể tin xem nàng, còn tưởng cùng nàng tranh chấp lại chú ý tới Khương Lâm Tịch phát hiện không biết khi nào thì bị áp ở một cái gối đầu hạ áo ngực, sau đó trước mặt hắn thân thủ vớt lên, mang nhập nàng bọc trong chăn, thất xoay bát xoay mặc vào đến, cả người trống rỗng. Khương Lâm Tịch bọc chăn ngăn trở trọng yếu bộ vị cũng thực không có cảm giác an toàn. Nhìn đến nội y liền nhịn không được trước lấy đến mặc vào. Mà này nhắc nhở đến đồng dạng, quần áo không chỉnh, Thời Việt mỗ địa phương mát mát cảm giác, bỗng chốc làm Thời Việt mặt đỏ tai hồng đứng lên, hoàn toàn quên hắn còn muốn nói với Khương Lâm Tịch cái gì. Nhặt lên phân tán ở quần tây bộ thượng, sau đó vội vàng ly khai phòng ngủ. Khương Lâm Tịch nhìn hắn rời đi phòng ngủ cũng không có kêu ngừng, nghĩ hai người thật là cần các lưu không gian sửa sang lại một chút, sau đó lại ngồi xuống hào hào đàm ly hôn. Nào biết chờ nàng mặc xong quần áo đi ra phòng ngủ đi tìm hắn thời điểm, lại nghe đến trong biệt thự người hầu nói, tiên sinh đi rồi, kia thỏa thuận ly hôn đâu? Khương Lâm Tịch hỏi trong biệt thự quản gia Lưu Mụ. Lưu Mụ nói nàng cũng không biết. Khương Lâm Tịch đang có chút khó chịu Thời Việt chạy trối chết khi Thời Việt cho nàng phát ra nhất cái tin nhắn. Tí tách lý tương đương, Thời Việt di động tin nhắn gửi đi đến nguyên chủ Khương Lâm Tịch di động. thường luôn luôn bị vây tĩnh âm, trạng thái di động vang lên bị đặc biệt thiết trí độc đáo tin nhắn tiếng chuông. Khương Lâm Tịch cầm trong tay nghe được tiếng chuông ngoài ý muốn một chút. Điểm khai nhìn đến mặt trên tin tức, lộ ra vừa lòng tươi cười. Thỏa thuận ly hôn, ta ở lại thư phòng. Thời Việt ngồi ở tư gia trong xe, ở trợ lý kinh ngạc trong ánh mắt. Tự mình lấy di động san san giảm giảm mân mê vài phút tài phát ra cái kia thông chi tin tức. Phát hoàn sau không biết vì sao hắn có chút táo bạo. Đưa điện thoại di động tạp cho tới đón hắn đi bệnh viện trợ lý Lưu Kiêu. Thúc giục đối phương nhanh chút nhường lái xe đem hắn đưa đi bệnh viện. Kia dược khẳng định còn đối ta có ảnh hưởng. Thời Việt đem hắn hiện tại cảm xúc không khống chế được nguyên nhân quy tội nguyên chủ Khương Lâm Tịch cho hắn hạ dược. Trợ lý Lưu Kiêu cũng làm thực. Truyền lời cấp cùng tấm ngăn tiền lái xe. Sau đó thân thiết hỏi Thời Việt thân thể tình huống. Thời Việt nhưng không có trả lời phương diện này vấn đề, mà là ý nghĩ vô cùng rõ ràng nhớ được Khương Lâm Tịch trong di động tiếp thu đến mắng tin nhắn. Người cha hạ sao lại thế này? Thời Việt phân phó Hoàn Lưu Kiêu liền nhắm hai mắt lại. Ngồi ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần. Bổn ý là muốn nhường hắn tâm càng tĩnh một ít. Nào biết trước mắt tất cả đều là Khương Lâm Tịch cặp kia thanh lãnh cao ngạo ánh mắt. Thời Việt trong trí nhớ Khương Lâm Tịch là một cái sợ sệt không chủ kiến nữ nhân. Ở trước mặt hắn yêu cúi đầu, một đôi vô thần ánh mắt căn bản không dám nhìn thẳng ánh mắt hắn. Vĩnh viễn một bộ thực sợ hãi hắn bộ dáng. Cùng đêm nay, kiêu ngạo bạo lực Khương Lâm Tịch hoàn toàn bất đồng. Này phân bất đồng phi thường rõ ràng, nhưng là Thời Việt lại bởi vì trước kia đối thê tử Khương Lâm Tịch coi thường cùng không quan tâm. Căn bản không sẽ cảm thấy này biến hóa có cái gì quái gì. Chỉ cảm thấy là thê tử Khương Lâm Tịch đáng kể ngụy trang rớt. Giấu đầu lòi đuôi rốt cục lộ ra đến. Thời Việt ở trong lòng khinh thường cấp ra kết luận, trợ lý Lưu Kiêu cũng hồi quỹ hắn tra được tin tức. Thời Việt đã biết Khương Lâm Tịch bởi vì mỹ thuật tạo hình học viện đồng sự giáo sư một bước chân. Dùng bức tranh gặp phải internet bạo lực, đêm này đó đều giải quyết. Thời Việt nghĩ đến này dơ bẩn ác độc chữ, nhíu mày phân phó trợ lý đi xử lý. Trợ lý lên tiếng trả lời liên hệ khi ra kỳ hạ một cái quan hệ xã hội đoàn đội. Phân phó bọn họ đi xử lý thời điểm. Khương Lâm Tịch bên này đã đối công kích nguyên chủ internet bàn phím hiệp làm phản kích. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nhạc nhạc, ngươi mau nhìn, người này có bao nhiêu xấu ha ha ha ha ha ha ha. Đêm này Chí Đỉnh phát đi ra ngoài, phát đi ra ngoài, ai nha, nhạc nhạc, còn có này còn có này, còn có này dầu đầu đầy mặt, bộ dạng ghê tởm người ăn không ngon. Còn dám mắng Khương Lâm Tịch một mỹ nữ là xấu bức. Còn gọi nàng đi tìm chết. Quải đi ra ngoài, đem hắn cũng quải đi ra ngoài ha ha ha ha ha. Khương Lâm Tịch ở thư phòng lấy đến thỏa thuận ly hôn sau. Cùng vài cái người trưởng thành cách cùng nhau nhìn này phân hiệp nghị. Sau đó liền ngốc trong tâm linh cùng tồn tại trong phòng cùng bọn họ họp thảo luận này phân hiệp. Nghị. Thảo luận thỏa thuận ly hôn thời kỳ, Khương Lâm Tịch đem thân thể quyền khống chế cho Khương Nhạc Nhạc. Nhường Khương Nhạc Nhạc ở Khương Tiểu Ngải cùng một cái người trưởng thành cách, giám sát, hạ. Vận dụng một cái ngựa gỗ trình tự ở trên internet phát tiết trên người nàng bị khiến cho thô bạo. Trường kỳ áp chế Khương Nhạc Nhạc trong lòng tích tụ phản đối cảm xúc. Là nhất kiện rất nguy hiểm chuyện. Khương Lâm Tịch đều sẽ tích cực tìm một ít đối xã hội nguy hại không lớn phương thức cùng con đường. Nhường nàng phát tiết đi ra ngoài. Đêm nay Khương Nhạc Nhạc bị bàn phím hiệp internet bạo lực kích thích tỉnh lại. Khương Lâm Tịch tài xuyên không nửa khắc hơn hội cũng không thể tưởng được khác cái gì biện pháp. Chỉ có thể đem trong cơ thể một cái tinh thông hacker kỹ thuật nhân cách kêu lên. Nhưng hắn giúp Khương Nhạc Nhạc thu thập này phát mắng tin nhắn khi dễ nguyên chủ Khương Lâm Tịch. Internet bàn phím hiệp, tinh thông hacker kỹ thuật nhân cách Tô Mộ vừa ra tới. Lập tức dựa theo Khương Lâm Tịch cùng những người khác cách thất thủy bát thiệt ý tưởng. Hưng phấn mà biên soạn một cái ngựa gỗ trình tự. Này trình tự nhất bị nhân thông qua mang camera điện tử thiết bị kích hoạt. Như vậy lập tức sẽ đối kích hoạt nhân tiến hành tự chụp cũng đem ảnh chụp truyền quay lại đến. Này ngựa gỗ trình tự bị kích hoạt phương thức rất đơn giản. Chỉ cần điểm đánh một cái link. Này link Khương Lâm Tịch lựa chọn lợi dụng nguyên chủ đã mọi người đều biết Weibo phát ra đi. Khương Lâm Tịch CC 15 phút trước đến từ chính không biết tên di động này hào đã bị đảo. Đại gia tốc đến xem Khương Lâm Tịch tư mật, xấu chiếu. Phụ, Linh, phát 20.000 bình luận 40.000 tán 10.000 Tô Mộ dựa theo Khương Lâm Tịch phân phó. Ở trên mạng lau đi các nàng bên này tuyên bố dấu vết đêm này Weibo phát ra đi. Rất nhanh. Này luôn luôn ngồi canh giữ ở nguyên chủ Khương Lâm Tịch Weibo hạ phát tư tín hoặc bình luận mắng. Nàng bạn trên mạng liền trúng chiêu. Này đó bạn trên mạng nhìn đến này Weibo. Không có vì Khương Lâm Tịch cá nhân tài khoản bị đạo lo lắng. Mà là hưng phấn không thôi muốn nhìn nàng xấu mặt. Bọn họ không chút do dự điểm tiến này, ghi rõ là tiết lộ Khương Lâm Tịch tư mật Weibo link. Không kiêng nể gì xem xét Khương Lâm Tịch phía trước ở trên mạng bị tuôn ra đến chụp ảnh xấu chiếu. Sau đó đối này đó xấu chiếu nói ẩu nói tả. Tưởng tẫn các loại ác độc từ ngữ công kích Khương Lâm Tịch diện mạo. Thậm chí còn không hề cố kỵ đem này đó ác độc ngôn ngữ bình luận ở Khương Lâm Tịch Weibo hoặc là phát đi ra ngoài, ý đồ khuếch đại bọn họ đối Khương Lâm Tịch thương tổn. Nhưng mà những người này nào biết đâu rằng, bọn họ điểm tiến link đi sau ra ác độc mắng bình luận cùng phát đều mang theo bọn họ tự chụp ảnh. Này đó tự chụp ảnh cùng Khương Lâm Tịch bị chụp ảnh, xấu chiếu, làm đối lập. Đối lập kết quả còn ra hiện các loại trào phúng tiêu hồng lời kết thúc. Ai cho ngươi dũng khí nói Khương Lâm Tịch là xấu bước? Ngươi tự chụp ảnh sao? Người trước tát phao nước tiểu chiêu chiêu chính mình bộ dáng lại đi công kích người khác diện. Mạo, biết người bộ dạng so với Khương Lâm Tịch ưu tú. Ta muốn đem người quải xuất ra cung đại gia chiêm ngưỡng. Đóng ngoặc móc, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.